Vũ thần chúa tể, chương 2960, âm dương bảo luân. Góc truyện audio.com. Chấm, luyện binh chi luân, giống to một tiếng, bản hoa dung hóa thành nhất đạo hắc sắc binh luân, trực tiếp nghiền ép tới. Khí tức một tầng, đem không gian toàn bộ đều nghiền nát. Tần Trần bước ra một bước, thân thể hoang cổ chi khí vận chuyển, trong lòng bàn tay. Vậy mà cũng hóa thành một cái đen kịt binh luân. Này binh luân, khí tức so bản hoa dung bản thể biến hóa ra binh luân còn kinh khủng hơn. Giống như tử thần liêm đao. Một kích chém ra, một tiếng ầm vang, trực tiếp thì liền tại luyện binh chi luân trên. A, bản hoa dung lại lần nữa hét thảm một tiếng. Luyện binh chi luân bạo tạc, hắc khí khắp nơi bao phủ. Sau đó ở đó trong hắc khí, một đạo thân ảnh nhanh như tia chớp tung hoành lên, sẽ chạy khỏi nơi này. Muốn chạy, Tần Trần phất ống tay áo một cái. Không gian ngưng kết, toàn bộ chạy tứ tán hắc khí toàn bộ đều hướng xung quanh ngưng tụ. Sau đó bước chân hắn về phía trước lại lần nữa đạp một cái. Hắc khí ngưng tụ, bị hắn đạp ở chân. Bản hoa dung thân thể lần thứ hai hiển hiện ra, nằm dạp trên mặt đất mặt, bị Tần Trần một cước đạp ở trên đầu, hung hăng dậm trên, vô cùng thê thảm, nhục nhã phải quả thực là muốn tự sát. Cái gì? Bản hoa dung sư huynh bị dẫm đạp dưới chân. Đây là ta con mắt hoa sao? Làm sao có thể? Đây nhất định không phải thật sự. Tần Trần vậy mà cũng thi triển ra hóa binh thần quyết. Hóa binh thần quyết, là ta huyết dương phủ thiên công tác bí thuật, là ta huyết dương phủ thiên công tác bộ trưởng theo một cái trong di tích lấy được. Quảng Hàn phủ thiên công tác căn bản không khả năng có. Hắn làm sao sẽ nắm giữ? Ngươi chẳng lẽ không nghe được sao? Tần Trần trước cùng bản hoa dung sư huynh giao thủ lâu như vậy, chính là vì cảm ngộ bản hoa dung sư huynh hóa binh thần quyết. Này hóa binh thần quyết là này Tần Trần theo bản hoa dung sư huynh trên thân nắm giữ biết. Không có khả năng, điều này sao có thể là thật. Hóa binh thần quyết là đỉnh cấp thần thông. Coi như là ngươi ta tiêu hao một vạn cái thiên giới năm cũng không khả năng nắm giữ. Tần Trần làm sao có thể tại trong nháy mắt, tự cảm ngộ xuất thần thông kỳ ảo. Đem nắm giữ, ta lão thiên. Mặc kệ Tần Trần là từ nơi nào nắm giữ, hắn hiện tại cư nhiên đem bản hoa dung sư huynh dẫm ở trước mắt. Bản hoa dung sư huynh chính là cái thế thánh tử, thế nhưng bây giờ lại bị trực tiếp đạp đạp, tôn nghiêm mất hết, đây quả thực là coi trời bằng vung. Này Tần Trần đến là ai? Đây mà vẫn còn là người ư, người làm sao có thể có như vậy thủ đoạn? Tam đại thánh chủ phủ thiên công tác chúng thánh tử thấy một màn này, đều nhất tề lui lại, mang trên mặt vạn phần vẻ sợ hãi, không thể tin được bản thân con mắt, đều hết sức muốn xem càng rõ ràng hơn một ít. Ước chừng mấy hô hấp sau, tất cả mọi người mới hồi phục tinh thần lại, rõ ràng chứng kiến, bản hoa dung bị Tần Trần dùng hắn tuyệt kỹ thành danh. Hóa binh thần quyết một chiêu đánh bại, ngay cả chạy trốn cơ hội cũng không có, trực tiếp dẫm đạp dưới chân, thì giống như một cái tên khất cái. Xúc vật, bản hoa dung đầu bị Tần Trần một cước đạp đạp ở, ánh mắt của hắn chỉ có thể chứng kiến đối phương dày. Bất quá lại cảm giác được rất nhiều người ánh mắt. Lập tức vô biên nhục nhã theo trong lòng phát lên, quả thực làm cho hắn phát điên hơn. Ngươi lại dám đem bản tọa dẫm đạp dưới chân. Ngươi, ngươi song chứng, bản tọa nhất định phải đem ngươi tỏa cốt dương hôi. Hóa thành cho tàn. Rắc rắc, Tần Trần trực tiếp dùng sức, đem hắn đầu thoáng cái đạp bẹp. Kinh khủng hoang cổ chi khí chân áp xuống. Thật lớn đau đớn làm cho bản hoa dung lại lần nữa thống khổ hét thảm lên. Hắn mãnh liệt giãy giụa. Đầu lại lần nữa ngưng tụ thành hình, khuôn mặt giống như nát vụn dưa hấu, diện mục đều vặn vẹo. Đến hắn tình trạng này, chỉ cần thân thể không trực tiếp bị đánh bạo, thì có khả năng lại lần nữa ngưng tụ, nhưng vô dụng. Tại Tần Trần hoang cổ chi khí chấn áp xuống, hắn căn bản chạy trốn không ra, thân thể liên tục vặn vẹo, nhảy lên, cũng là căn bản không tránh thoát tới. Tần Trần hoang cổ chi khí chấn áp vạn cổ, chân đem hắn gắt gao đạp đạp ở, mặc kệ bản hoa dung thi triển cái gì không gian thủ đoạn, chạy thoát thân thủ đoạn, đều bị gắt gao khắc chế, không thể động đậy. Tần Trần chân thì giống như thiên giới chấn giới trụ, phát ra lực lượng đủ để chấn thiên phong mà, dường như một vị thần vương chuyển thế. Bản hoa dung, đây chính là ngươi kiêu ngạo vốn liếng. Tỏa cốt dương hôi, bản thiếu nhìn ngươi làm sao đem ta tỏa cốt dương hôi. Tại bản thiếu trong mắt, ngươi bất quá là một con run dế, cũng ở đó càn rỡ, quả thực hành động liều lĩnh. Tần Trần cao cao tại thượng nhìn bản hoa dung, cười lạnh nói, a, bản hoa dung kịch liệt dãy rủa, cảm thụ được vô biên sỉ nhục, đáng chết, chứng kiến bản hoa dung lọt vào như vậy nhục nhã. Thiên Sơn Phủ Thiên Công tác lãnh tụ thánh tử Triệu Lương Hàn rốt cục chịu đựng không nổi. Hắn đang cùng Trì Văn Mẫn cùng ác thú giao thủ. Đột nhiên, thân thể lóe lên, vậy mà biến mất ở chiến trường. Sau một khắc, cả người tự đột nhiên xuất hiện sau lưng Tần Trần. Đột nhiên, hùng hãn xuất thủ, một chiêu đánh ra, ý niệm gào thét, sinh tử hoàn truyền, âm dương bảo luân. Một chiêu này, là đánh lén, vô thanh vô tức trong xuất thủ, đến Tần Trần sau lưng mới bộc phát ra, tại hắn quyền kình trong nháy mắt tự lóe ra tới một cái sinh tử luân chuyển âm dương đại đạo bàn. Này nhất đạo bảo luân, ẩn chứa sinh tử khí tức, chuyển hai màu thái cực xoay tròn, một đen một trắng, trong nháy mắt tự bộc phát ra quỷ thần khó lường sinh tử khí tức. Đây âm dương bảo luân, thiên thánh chí bảo, kết hợp với Triệu Lương Hàn bản thân lĩnh ngộ sinh tử chi đạo. Trong nháy mắt bộc phát ra khí tức, kinh thiên động địa, thì giống như tử thần cùng sinh mệnh thần trong nháy mắt xuất hiện. Hướng về phía hạ giới truyền đạo, âm dương luân truyền, sinh tử biến ảo khí tức, làm cho tất cả mọi người rợn cả tóc gáy, cảm giác được tử vong đã tới. Một chiêu này, hết sức đột ngột, mọi người còn không có phản ứng kịp, liền thấy Triệu Lương Hàn huy động ra âm dương bảo luân một tiếng ầm vang. Trực tiếp đánh vào Tần Trần trên lưng. Ha ha, thành công, tiểu tử thối, chịu bản tọa âm dương bảo luân một kích, người không chết cũng muốn trọng thương. Triệu Lương Hàn lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Ha ha cười nói. Hắn thôi động âm dương bảo luân, sẽ một kích đem Tần Trần oanh bảo, nhưng lại tại hắn toàn lực thôi động âm dương bảo luân thời gian. Cũng cảm giác được bản thân âm dương bảo luân, giống như lún vào đến một cái cứng rắn thể rắn trong. Không giống như là chém vào thân thể, mà như là bị một tòa thái cổ thần sơn kẹp lại. Cư nhiên không thể động đậy. Sau đó hắn tự khiếp sợ chứng kiến, Tần Trần sau lưng hoang cổ chi khí bao phủ, diễn hóa làm hắc sắc cự thủ, lại đem âm dương bảo luân gắt gao kẹp lấy, mặc cho hắn như thế nào thôi động, đều vẫn không nhúc nhích, làm sao có thể, trong lòng hắn cả kinh, vừa mới chuẩn bị lại ra tay nữa. Đột nhiên, Tần Trần đỉnh đầu, một tòa thất sắc bảo tháp xuất hiện, ầm ầm. Bảo tháp trên, có nhất đạo tử sắc cung điện, đúng là thất bảo lưu ly tháp cùng Tử Tiêu Đâu xuất cung. Tử Tiêu Đâu xuất cung trong, hỏa diễm nở rộ, bao phủ ở âm dương bảo luân. Cư nhiên cứ như vậy bắt đầu luyện hóa lên này âm dương bảo luân ở trên khí tức tới. Mà thất bảo lưu ly tháp trong, càng là trực tiếp bộc phát ra một đoàn liệt nhật quang huy. Tản mát ra phiến mênh mông hỏa diễm. Hỏa diễm này, như là vô số hỏa diễm đóa hoa hạ xuống. Hóa thành hỏa diễm chi hài. Chợt chiếu xuống Triệu Lương Hàn trên thân. Chuyện được convert bởi kênh Killer. Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hỏa Tinh Châu.